Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 2027, công chúa ma tộc. Ồ, không biết ngươi là nghe ai nói đại tai nạn sắp xảy ra? Nghe nói Mạc Tiểu Phôi lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt, đem trong chén bia uống một hơi cạn sạch, điều mở miệng cười, Phong ca. Thực không dám giấu giếm, ta cũng là nghe nói ta một người bạn nói. Bất quá đối với loại chuyện hoang đường này ta thế nhưng là sẽ không tin tưởng. Mấy năm trước không phải danh xưng ngày tận thế a? Như thế tận thế không có tới gần. Mạc Tiểu Phôi cầm lấy đũa kẹp một khối tê cay chân gà bỏ vào ở trong miệng tinh tế nhấm nháp một phen, lập tức không để ý chút nào nói ra. Xem ra lộ ra rất là nhẹ nhõm tùy ý. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân cũng là cười hỏi. Không biết Phong ca đối với cái này cái gọi là đại tai nạn nói chuyện là làm sao nhìn? Nếu như không nên nói có một trận đại tai nạn lời nói, ta cảm thấy chỉ sợ sẽ là ngươi cho ta trong video những tên kia gây nên. Nếu như tùy ý bọn họ khuếch tán sinh sôi như vậy đối với tất cả nhân loại tới nói thật là một trận. Trước đó chưa từng có tai nạn. Lam Phong ngẫm lại lập tức trầm giọng nói ra. Phong ca nói không sai. Cho nên chuyện này còn muốn phiền phức Phong ca. Đến, Phong ca, ta mời ngươi một chén. Mạc Tiểu Phôi tán đồng một chút. Sau đó đối với Lam Phong bưng chén rượu lên. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó Lam Phong chính là cùng Mạc Tiểu Phôi một bên uống lên tửu một bên trò chuyện ngày qua. Ong ong ong, đứng đắn Mạc Tiểu Phôi cùng Lam Phong nói chuyện phiếm trò chuyện chính tận hứng ăn. Ý thời điểm, Mạc Tiểu Phôi điện thoại di động lại là tại thời khắc này chấn động. Nhìn lấy trên điện thoại di động biểu hiện số điện thoại. Mạc Tiểu Phôi trên mặt thì là chất đầy nụ cười. Điều mở miệng cười, tỷ, tốt, ta biết. Ngươi ở chỗ nào chờ lấy thuận tiện, ta lập tức tới đón ngươi. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Mạc Tiểu Phôi thì là nhẹ nhàng gật đầu, vội vàng đáp ứng. Sau đó chính là cùng Lam Phong chào hỏi một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Phong ca, ngươi trước ở chỗ này ăn, ta một cái biểu tỷ tới, ta muốn đi qua tiếp nàng một phen. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Mạc Tiểu Phôi rời đi. Sau đó liền lâm vào trầm mặc. Tuy nhiên hắn cùng Mạc Tiểu Phôi tiếp xúc thời gian những thứ này không nhiều, nhưng là đối với gia hỏa này hắn lại là tương đương địa coi trọng. Riêng là lúc trước hắn nói tới cái kia lời nói ngữ cùng hắn đưa cho Lam Phong phần tài liệu kia video, làm cho Lam cảm thấy gia hỏa này tuyệt không phải là hắn mặt ngoài sở chứng kiến. Bản thân nhìn thấy đơn giản như vậy. Tại Lam Phong suy tư Mạc Tiểu Phôi vừa mới một hệ liệt lời nói lúc, Mạc Tiểu Phôi lại là mang theo một vị mặc lấy quần dài trắng, xõa một đầu ba búi tóc đen, lộ ra phá lệ tịnh lệ, toàn thân lộ ra một cỗ không dính khói lửa trần gian nữ tử đi về tới. Là nàng, nhìn lấy cái kia giống như tiên nữ đồng dạng đi tới nữ tử. Lam Phong ánh mắt thì là run lên, trong mắt bắn ra lấy khắc quang mang đến. Vô cùng kinh dị thanh âm cũng là vang vọng ở đáy lòng hắn. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Trước mắt cái này giống như tiên nữ đồng dạng đi tới nữ tử không là người khác. Chính là ban đầu ở chư thần trên hoang đảo Lam Phong thấy qua cái kia thủ đoạn càng kinh dị cổ ma. Nhất tộc công chúa, chỉ là Lam Phong không nghĩ tới nàng vậy mà theo chư thần hoang đảo đi tới. Hơn nữa còn cùng Mạc Tiểu Phôi lăn lộn cùng một chỗ. Cái này khiến đến Lam Phong đáy lòng có chút giật mình. Không ngừng mà có nhạy cảm suy nghĩ lóe qua. Phong ca, vị này là ta nơi xa một cái biểu tỷ. Nàng tên là Cổ Lị Na. Đối với Lam Phong ý niệm trong lòng Mạc Tiểu Phôi cũng không biết. Hắn mang theo cổ ma công chúa Cổ Lị Na đi tới hướng về Lam Phong cười giới thiệu nói. Biểu tỷ, vị này là ta đại ca tốt. Người xưng Bạch Phát Tông Sư Lam Phong. Nghe được Mạc Tiểu Phôi giới thiệu, cái kia cổ ma công chúa Cổ Lị Na mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Nhàn nhạt quét Lam Phong liếc một chút trực tiếp thẳng ngồi xuống. phảng phất căn bản liền không có nhìn thẳng nhìn qua Lam Phong. Cái này khiến đến Mạc Tiểu Phôi lộ ra càng địa xấu hổ. Vội vàng dàn xếp, Phong ca, ta cái này biểu tỷ nàng tính cách đã là như thế. Ngươi không cần để ý. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Cổ Lệ Na trên thân. Điều mở miệng cười. Cổ Lệ Na tiểu thư. Chúng ta là không phải giống như ở nơi nào gặp qua. Không có. Thế mà. Cổ Lệ Na liền nhìn đều không có lại nhìn Lam Phong liếc một chút mà chính là không mặn không nhạt. Địa trả lời. Đối tại người nam nhân trước mắt này nàng cũng không có hứng thú. Cổ Lệ Na trả lời làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Hắn trầm ngâm một lát tiếp tục mở miệng nói. Cổ Lệ Na tiểu thư. Ngươi còn nhớ rõ cổ ma nhất tộc a? Thật có lỗi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cổ Lệ Na lạnh lẽo thanh âm lại một lần nữa vang lên. Làm cho Lam Phong chân mày nhíu chặt hơn. Nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Mạc Tiểu Phôi thì là vội vàng hướng Lam Phong giải thích mở miệng. Phong ca. Ta cái này biểu tỷ trước đó không lâu ra một trận tai nạn xe cộ. Mất trí nhớ. Xảy ra tai nạn xe cộ. Mất trí nhớ. Lam Phong mắt sáng lên. Trong mắt lóe ra sắc bén quang mang. Rơi vào Mạc Tiểu Phôi trên thân. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà bá đạo thanh âm đến. Mạc Tiểu Phôi. Cái này Cổ Lệ Na thật là ngươi biểu tỷ. Mạc Tiểu Phôi đang muốn mở miệng trả lời. Lam Phong thì tiếp tục mở miệng. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cần phải hiểu rõ lại trả lời. Ta có thể nói cho ngươi. Ta biết nàng thân phận chân thật đến cùng là ai. Đến từ nơi đâu. Cái này. Nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được ánh mắt của hắn. Mạc Tiểu Phôi trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Hắn nhẹ nhàng địa lắc đầu. Mang theo đắng chát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ca. Nói thực ra Cổ Lệ Na cũng không phải là biểu tỷ ta, mà là tại ta đi theo Bắc nước Nga thời điểm cứu. Lúc đó nàng ngay tại bị Bắc nước Nga quân đội truy nã, đồng thời bị tên lửa toàn phương vị oanh tạc tập kích. Coi ta cứu nàng thời điểm, nàng đã máu me khắp người, đầu bị thương nặng, tuy nhiên đạt được hữu hiệu trị liệu, nhưng là nàng mất đi nguyên bản trí nhớ, thật mất trí nhớ. Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, lại một lần nữa hỏi, nàng thật là mất trí nhớ, trước kia tất cả mọi chuyện đều nghĩ không ra. Mạc Tiểu Phôi nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trầm giọng mở miệng, Phong ca chẳng lẽ ngươi biết nàng? Nghe nói Mạc Tiểu Phôi lời nói, Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Cổ Lệ Na, cẩn thận dò xét một phen, lập tức chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng mở miệng. Đưa ngươi tay cho ta bắt mạch xem xét một phen. Lam Phong lời nói làm cho Cổ Lệ Na cầm lấy đũa ăn. Mỹ thực động tác có chút dừng lại. Xoay đầu lại đem hỏi thăm ánh mắt rơi vào Mạc Tiểu Phôi trên thân. Lên Na tỷ, Lam Phong hắn là hoa hạ tốt nhất thần y. Có lẽ nàng có thể chữa cho tốt ngươi. Giúp ngươi tìm về trí nhớ. Thấy thế, Mạc Tiểu Phôi thì là hướng về phía Cổ Lệ Na nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức trầm giọng mở miệng, Cổ Lệ Na lúc này mới gật gật đầu, duỗi ra thon dài trắng như tuyết tay ngọc đưa tới Lam Phong trước mặt. Lam Phong ánh mắt lấp lóe, xòe bàn tay ra rơi vào Cổ Lệ Na trên cổ tay. Lập tức tinh tế bắt mạch cảm thụ, tại Lam Phong cảm giác xuống, Cổ Lệ Na thật là từng chịu qua cực kỳ bị thương nghiêm trọng, mà lại tại trong cơ thể nàng lưu lại cực lớn mầm họa. Làm đến trong cơ thể nàng kinh mạch có chút đều không đủ thông suốt. Nội tạng còn có bị hao tổn. Thần kinh đại não bị hao tổn. Dẫn đến hắn trí nhớ cũng đều biến mất. Chính như Mạc Tiểu Phôi nói tới như vậy. Nàng thật là bị qua tên lửa oanh tạc mới có thể rơi vào nghiêm trọng như vậy thương thế. Dù sao Cổ Lệ Na thực lực có thể nói là bất phàm. Xác định Cổ Lệ Na thương thế cùng nàng thật sự là mất trí nhớ về sau. Lam Phong đáy lòng lại là lặng lẽ buông lỏng một hơi. Nếu không lời nói để dạng này một cái gia hỏa ở tại Tô Hải. Ở tại Hoa Hạ Lam Phong thế nhưng là không trăm cái không yên lòng. Làm không chắc nàng một cái tâm tình không tốt thì đại khai sát giới. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là cổ ma nhất tộc công chúa. chảy xuôi cổ ma nhất tộc huyết mạch. Lam Phong thế nhưng là tận mắt thấy nàng đem mấy tên cường giả tại chư thần trên hoang đảo dễ dàng đùa bỡn chém giết. Phong ca, nàng tình huống thế nào? Thấy thế, Mạc Tiểu Phôi nhịn không được vội vàng hỏi. Tuy nhiên bị quá nghiêm trọng thương tổn, nhưng là trong cơ thể nàng thương thế đã tốt, chỉ là lưu lại rất nhiều tai họa ngầm dẫn đến nàng thực lực có chỗ hạ xuống. Mà nàng thần kinh đại não bị hao tổn, cho nên mới có thể mất đi trí nhớ. Muốn giải quyết trong cơ thể nàng tai họa ngầm, để cho nàng đáp lại nhất định thực lực không tính rất khó khăn. Thế nhưng là nếu muốn tìm hồi nàng mất đi trí nhớ, căn bản liền không khả năng. Lam Phong ngẫm lại trầm giọng mở miệng, đón đến hắn tiếp tục mở miệng nói ra. Mà lại nàng cái kia đoạn mất đi trí nhớ đối với nàng tới nói là công việc tốt. Đối nàng rất tốt. Phong ca, người thật nhận biết nàng. Biết nàng đi qua sự tình. Nghe nói Lam Phong lời nói, Mạc Tiểu Phôi nhịn không được hỏi. Chưa nói tới nhận biết, ta chỉ là một lần ngẫu nhiên xa xa gặp qua nàng một mặt. Trông thấy nàng dễ dàng đem mấy tên muốn dở trò khiếm nhã nàng cường giả mạt sát. Lam Phong ngẫm, lại nói ra, cái kia Phong ca ngươi trước nói tới cổ ma nhất tộc là. Mạc Tiểu Phôi lại một lần nữa hỏi, một cái viễn cổ chủng tộc, nhân loại thiên địch, bọn họ dựa vào hút thân thể máu tươi mà tiến hành trưởng thành tiến hóa. Nàng chém giết cái kia mấy tên muốn dở trò khiếm nhã nàng cường giả chính là cổ ma nhất tộc. Lam Phong trầm ngâm một lát, lập tức ngẫm lại nói ra, đã cổ lị na đã mất đi trí nhớ, giống như là hối cải để làm người mới. Như vậy Lam Phong còn thì nguyện ý cho nàng một cái cơ hội, đem nàng cho biến thành một cái nhân loại, mà không phải xem nàng như làm là cổ ma nhất tộc. Dạng này a, Mạc Tiểu Phôi trên mặt hiện ra vẻ chợt hiểu, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy ta? Ta muốn trở về xem một chút. Mặt khác vì cái gì ta sẽ không biết ngươi, mà lại đối với ngươi nói sự tình ta làm sao một chút cũng không có trí nhớ. Nghe được Lam Phong lời nói, cổ lị na nhịn không được mở miệng hỏi. Tại Tề Vân Sơn đỉnh núi, bởi vì lúc đó ta chỉ là xa xa mà nhìn xem ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy ta. Ngươi chỗ lấy không nhớ nổi trước kia sự tình không chính là bởi vì ngươi mất trí nhớ à? Lam Phong cười trả lời. Đối với Lam Phong trả lời, cổ lị na không phản bác được. Phong ca, làm phiền ngươi cho nàng cho cái toa thuốc, đem trong cơ thể nàng thương thế lưu lại tai họa ngầm cho chữa trị tốt. Mạc Tiểu Phôi một mặt khẩn cầu nhìn về phía Lam Phong. Không có vấn đề. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chính là nhanh chóng cầm lấy giấy cùng bút viết lên dược phương đến. Dựa theo phía trên nói rõ phối dược, chế biến phục dụng liền có thể, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm trong cơ thể nàng ẩn tật thương thế đem về toàn bộ tiêu trừ. Đa tạ Phong ca, nhìn lấy Lam Phong đưa tới dược phương, nghe được hắn lời nói, Mạc Tiểu Phôi vội vàng nói tạ, ta còn có một chút sự tình, thì đi trước một bước. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức đứng dậy. Cất bước hướng về nơi xa muốn đi. Phong ca, người đi thong thả. Thấy thế, Mạc Tiểu Phôi hô lớn. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng biến mất dưới ánh trăng bên trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.